người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, trước khi đi Yu. Từ Hinata nhà rời đi Iwichi. Đi theo hắn còn có Neji cùng Yamato. Yamato yên lặng đi theo Iwichi. Cẩn thận quan sát đến Iwichi nhất cử nhất động. Mà Neji chỉ coi hắn là Anbu phái tới bảo hộ Iwichi ninja. Đồng thời làm hai lần đảm nhiệm hộ vệ Neji. Cũng đem Yamato trở thành cạnh tranh đối tượng. Âm thầm phân cao thấp. Hinata nhu quyền. Ta không hiểu nhiều đến tột cùng tính tốt hay là không tốt. Bất quá Neji ngươi hẳn là nhìn ra được a. Iwichi hỏi Neji. Neji trong mắt mang theo một chút có thể. Toàn bộ Hyuga nhất tộc. Cùng tuổi tộc nhân bên trong. Neji có thể nói khinh thường tất cả mọi người. Không có người nhu quyền pháp mạnh hơn hắn. Neji, đúng vậy. Hokage đại nhân. Hinata đại nhân nhu quyền hoàn toàn chính xác có rất nhiều vấn đề. Phải không? Như vậy ta hôm nay nói lên đề nghị. Đối Hinata hữu dụng a. Chần chờ một chút. Neji mới mở miệng trả lời có lẽ có dùng. Bất quá Hyuga tiểu thư muốn trở nên mạnh hơn cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn. Thành sự tình. Iwichi nhìn một chút Neji. Mặc dù có thể cảm giác được Neji đối với Hyuga nhất tộc trong lòng vẫn là có oán khí cùng căm hận. Nhưng Neji cũng còn đối Hyuga nhất tộc ôm lấy một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ. Được tình cảm, có lẽ đây chính là để cho người ta vừa yêu vừa hận nhà a. Iwichi quay đầu chăm chú chằm chằm vào Neji. Ta có thể nhờ ngươi chỉ đạo Hinata tiến hành tu hành a. Chỉ đạo Hinata đại nhân tu hành. Neji có chút không quá nguyện ý, Hinata đại nhân tu hành. Tộc trưởng đại nhân hẳn là sẽ tự mình chỉ đạo a. Không đồng dạng, Hayashi tộc trưởng sẽ chỉ đâu ra đấy dạy bảo. Hắn sẽ chỉ dạy bảo ra chính tông nhất nhu quyền pháp người thừa kế. Iwichi nhìn thoáng qua Neji. Mà ngươi khác biệt, ngươi là Hinata Kaka. Ngươi cũng sẽ bận tâm Hinata cảm thụ. Đồng thời lấy thiên phú của ngươi cũng có thể nhìn ra Hinata đến tột cùng thích hợp dạng gì phương. Thức chiến đấu, chiêu số giống vậy người khác nhau học tập. Hiệu quả là tùy từng người mà khác nhau. Cho nên châm đối khác biệt người hẳn là phải dùng phương pháp khác nhau. Cười cười Iwichi quay đầu. Nhìn xem Hyuga nhất tộc cửa chính xoay người cúi đầu. Đưa mắt nhìn mình rời đi Hayashi. Hayashi đại nhân dạy bảo phương thức. Mặc dù không có gì không đúng, nhưng đối với Hinata tới nói trợ giúp cũng không lớn. Cho nên, nếu như từ ngươi đến chỉ đạo Hinata lời nói, nàng nhất định sẽ có bước tiến dài. Nói xong xem xét lấy Neji. Nghe xong cái này một lời nói, Neji cũng có chút động dung. Iwichi cái này là lần đầu tiên thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Yêu cầu như vậy Neji cảm giác hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Ta biết, ta lại trợ giúp Hinata đại nhân tu hành. Thấy thế Iwichi hài lòng nhẹ gật đầu. Ngày mai sắp rời đi Konoha. Trợ giúp Hinata khai phát Sugo Hakrokui Rionso. Cụ thể ứng nên làm những gì Iwichi không có đầu mối. Hôm nay chỉ là đem một chút trong nguyên tác Hinata khai phát ra chiêu thức này bộ dáng miêu tả cho Hinata nghe. Nhưng có thể thành công hay không còn phải xem Hinata bản thân. Mà vì tăng thêm sức còn nói động Neji. Cuối cùng Hinata có thể thành công hay không liền muốn nhìn chính nàng. Iwichi đối nhu quyền pháp hoàn toàn chính xác cũng không hiểu rõ. Căn bản cho không ra cái gì tính thực chất đề nghị. Cùng Neji phân biệt sau. Iwichi mang theo Yamato về tới Hokage văn phòng. Đang tại xử lý sự tình Shikaku. Lấy đi dạo trở về Hokage. Trong mắt mang theo một chút oán khí. Hokage đại nhân. Đã nói mình lưới trải qua hoàn toàn tốt. Như vậy vẫn là mời Hokage đại nhân xử lý một chút Konoha sự tình. Những ngày này chồng chất lên. Sự tình thế nhưng là một đống lớn. Hokage đại nhân ngày mai lại phải rời đi thôn. Lúc này chẳng lẽ không nên nắm chặt thời gian xử lý một chút Konoha các loại vấn đề a? Nói gần nói xa tràn đầy đều là Shikaku tại oán trách mình lười biếng. Iwichi nhàn nhạt cười, ta đây là vì để Yamato có thể quan sát được mắt nhiều đồ vật. Để về sau Yamato hắn có thể bắt chước cùng rất thật mà thôi. Lý do này để Shikaku không lời nào để nói, bởi vì cái này cũng là chính hắn làm. Bất đắc dĩ cắn răng, Shikaku nhìn một chút Iwichi, như vậy Hokage đại nhân buổi chiều hẳn là có thể lưu ở văn phòng, hảo hảo xử lý Hokage công tác a. Không được, Iwichi lắc đầu, Shikaku, chẳng lẽ Hokage đại nhân buổi chiều còn có chuyện gì a? Đương nhiên có chuyện, Iwichi hoàn toàn không nhìn ánh mắt u oán Shikaku, đi vào trên vị trí của mình tọa hạ. Xong trong ngăn kéo xuất ra một phần văn bản tài liệu. Ta buổi chiều còn muốn đi một chuyến Konoha bệnh viện. Jonin Maito gai đệ tử. Rockly một mực không có khỏi hẳn. Ta tại Sune tỉ tỉ nơi đó học tập đồ vật. Hiện tại hẳn là đầy đủ chữa cho tốt hắn. Cụ thể chữa bệnh phương án ta đã làm xong. Thừa dịp xế chiều hôm nay còn có thời gian. Đi đem Rockly giải phẫu làm. Nói xong Iwichi quay đầu nhìn Shikaku, cái kia con mắt phảng phất tại hỏi, nếu như ngươi cảm thấy không được như vậy ta liền không đi bệnh viện. Việc quan hệ Maito Gai đệ tử Rockly, đứa bé kia thế nhưng là Maito Gai phi thường trọng thị đệ tử. Shikaku cùng Maito Gai quan hệ cũng không tệ, hiện tại làm sao có thể ngăn cản Iwichi đi cho Rockly tiến hành giải phẫu đâu. Bút trong tay đầu bị Shikaku xinh xinh bẻ gãy, như vậy chúc Hokage đại nhân giải phẫu thuận lợi. Hẳn là chúc phúc Rockly mới đúng. Chúc phúc ta không có tác dụng gì. Nhìn xem hai người lời nói bên trên giao phong. Yamato cảm giác áp lực thật lớn. Nguyên lai thông minh vô cùng Shikaku đại nhân. Thế mà cũng cầm Hokage đại nhân không có biện pháp. Ngược lại chỉ có thể bị xem như một cái hoàn mỹ công cụ người. Bày ở Hokage văn phòng xử lý nguyên bản nên Iwichi xử lý sự tình các loại. Đây là Konoha thảm nhất Jonin đi. Đúng Uzumaki Naruto tại Mayobokuzan tình huống thế nào? Iwichi nhàn nhạt hỏi. Shikaku tiện tay đem bẻ gãy đầu bút ném vào thùng rác. Sau đó mở miệng nói cùng Mayobokuzan liên lạc qua đi. Đối phương nói Naruto hiện tại đang cùng lấy trước đó tới qua Fukasaku. Tu hành Sennin hình thức, cho nên còn hy vọng chúng ta tại tu luyện kết thúc trước đó. Tạm thời không cần triệu Naruto về Konoha. Học tập Sennin hình thức A. Cái tốc độ này thật nhanh. Quả nhiên không hổ là nhân vật chính. Có chút lực lượng nhất định liền là hắn. Vừa nghĩ một bên xuất ra một phần văn bản tài liệu. Phần văn kiện này bên trên viết một cái 10 phần đáng sợ kế hoạch. Iwichi chuyển tay đem phần văn kiện này ném cho Shikaku. Nhìn xem, người cảm thấy thế nào? Lúc đầu Shikaku còn ở trong lòng oán trách Iwichi. Nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt. Trong mắt nổi lên một trận hàn quang. Hokage đại nhân, cái này tuyệt đối không được. Nếu quả như thật làm như vậy, toàn bộ Konoha đều sẽ phát sinh hỗn loạn. Một bên Yamato nghe đến đó rất là hiếu kỳ. Phần văn kiện này bên trên đến tột cùng viết cái gì? Thế mà để Shikaku có phản ứng lớn như vậy. Iwichi ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn làm việc gõ gõ. Quả nhiên không sai liền biết ngươi sẽ là cái phản ứng này. Shikaku rất khẩn trương nhìn xem. Iwichi, Hokage đại nhân. Ngài phần kế hoạch này hoàn toàn chính xác sẽ để cho Konoha trở nên càng tăng mạnh hơn. Nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ đánh phá Konoha Kurei nội bộ cân bằng. Mặc dù Hokage đại nhân, đại công vô tư lòng dạ để cho người ta kính nể. Nhưng tuyệt đại đa số người dù sao đều là tự tư. Chấm ngoặc kép, nhàn nhạt lắc đầu, Iwichi khóe miệng có chút dơ lên, đi không cần nói. Ta đã biết. Hiện tại còn không phải áp dụng kế hoạch này thời điểm. Bất quá sau cùng một đầu trước tiên có thể Jinin người trường học thực hành Asan. Shikaku cẩn thận nhìn xem trong tay phần văn kiện này. Nếu như toàn bộ thực hành lời nói, sẽ để Konoha dung chuyển. Nhưng nếu như chỉ là một đầu cuối cùng lời nói, còn không tính quá phận. Shikaku yên lặng nhìn xem Iwichi. Lịch đại Hokage đều không có nghĩ qua thế giới. Cái này 12 tuổi Hokage thế mà không chỉ có cảm tưởng còn dám làm. Nằm mơ Shikaku cũng không nghĩ ra. Iwichi lại muốn đối Konoha tiến hành cải cách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.